Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Ẩn nấp thi pháp. Bị màu tím tơ lụa đệm chăn bao trùm lấy, nam hài thân thể có vẻ hơi nhỏ gầy. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đầu kia tóc ngắn tóc đen xem ra ảm đạm không thôi. Quan sát thêm vài lần hôn mê nằm tại trên giường vị này tên là Joffrey tiểu hài về sau, Renly cảm giác hắn hẳn là mất máu quá nhiều. Cũng không chỉ có hắn đạt được loại này kết luận. Dâu trắng đại học sĩ Pycelle tại cẩn thận vì nam hài kiểm tra một phen về sau, đồng dạng cùng đứng tại giường khác một bên tóc vàng vương hậu như thế công bố. Rước lấy vốn là nôn nóng đối phương liên tiếp truy vấn sẽ hay không nguy hiểm sinh mệnh cùng như thế nào trị liệu chờ chút. Gian phòng bên trong nhân viên không nhiều, trừ vương hậu cùng đứng tại Renly bên cạnh béo quốc vương bên ngoài. Cũng chỉ có một Renly cũng chưa từng gặp qua ngự lâm thiết vệ lẳng lặng đứng tại nơi đây. Biểu lộ có vẻ rất là xấu hổ, trước đó tháp Meager bên trong an toàn từ hắn dẫn đầu hộ vệ trông coi. Bây giờ vương tử bị tập kích, vị này ngự lâm thiết vệ khó từ tội lỗi. Hoặc là trước khi nói hắn đã bị quở mắng một phen. Dưới mắt khi biết tình huống cụ thể về sau, vương hậu lại tiếp tục đem ánh mắt hung tợn nhìn chăm chú về phía hắn. Biểu hiện một mực ôn hòa dễ thân sexy vương hậu tại dưới loại trường hợp này hoàn toàn biến thành một người khác, lời nói lộ ra sáng rực bức người mà dây dưa không ngớt. Renly đối với cái này có thể lý giải, nhưng trở nên hò hét ầm ĩ gian phòng để hắn cảm giác phiền muộn. Thế là thừa dịp không ai chú ý mình, hắn lặng yên lui ra ngoài. Bên ngoài gian phòng đồng dạng đứng không ít người, ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan cùng Renly một cái khác người quen Jaime Lannister canh giữ ở cổng, còn có cái khác một chút hộ vệ. Trừ cái đó ra, một vị tuổi trẻ vú em chính ôm một cái 4-5 tuổi lớn tiểu mập mạp không ngừng phòng nghỉ bên trong nhìn quanh. Người chính là Renly thúc thúc. Renly đi ra về sau, bị vú em ôm tiểu mập mạp nhỏ giọng hỏi một câu: ngươi là Tommen, huynh trưởng Robert hài tử chỉ có 3 cái, cho nên Renly rất dễ dàng liền đoán ra cái này tiểu mập mạp thân phận. Làm sơ dò xét, trên mặt hắn nở nụ cười tới, cùng Robert huynh trưởng khi còn bé giống nhau như đúc. Tiểu mập mạp nghe vậy ngượng ngùng trừng mắt nhìn, đối vị này lần thứ nhất gặp mặt thúc thúc hào cảm tăng nhiều. Bất quá sát theo đó hắn liền biểu lộ hoang mang hỏi một câu: ngươi không phải mập mạp, vì cái gì hỏi như vậy? Renly nhíu mày hỏi: bọn hắn đều nói ngươi cũng cùng phụ thân ta lớn lên giống. Tiểu mập mạp trả lời: thế nhưng là ngươi cũng không phải mập mạp, làm sao lại lớn lên giống đâu? Kia cũng là bao nhiêu năm trước truyền ngôn. Renly nghe vậy âm thầm buồn cười. Hắn khi còn bé hoàn toàn chính xác luôn có người nói hắn cùng Robert khi còn bé một cái khuôn đúc ra. Nhưng cũng có thể là huyết mạch trong cơ thể đã có chỗ khác biệt. Càng lớn lên Renly bề ngoài liền càng cùng lúc tuổi còn trẻ Robert tất cả phân chia. Dưới mắt xem ra, coi như bài trừ Robert hình thể vấn đề, giữa bọn hắn bề ngoài xem ra cũng không thể nói có bao nhiêu tương tự. Chỉ là hơi có chút giống thôi. Phụ thân ngươi trước đó cũng không có mập như vậy. Renly trả lời. Vậy tại sao hắn sẽ trở nên béo? Bởi vì hắn ăn được nhiều. Thế nhưng là ta cũng ăn được nhiều. Tiểu mập mạp lăng lăng trả lời. Phảng phất không biết mình đồng dạng là người mập mạp đồng dạng. Renly đối tiểu tử này giác quan không tệ. Tóc đen mắt xanh mặt tròn nhỏ. Tròn vo bộ dáng xem xét liền rất lấy vui. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chỗ nghi hoặc. Từ đứa bé màu tóc đến xem, vị này rất không có khả năng là Lannister loại. Cái này đã cùng trong trí nhớ tình huống có biến hóa. Nhưng Joffrey, Tommen, còn có nghe nói nhưng còn không có nhìn thấy nữ hài Myrcella. Robert cái này ba đứa hài tử. làm sao cùng trí nhớ kiếp trước bên trong giống nhau như đúc. Loại chuyện này coi như cùng trong lúc nhất thời cùng một địa điểm cùng là một người. Không phải cũng hẳn là có ức vạn loại khả năng sao? Hắn đối với cái này rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều vấn đề này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa tóc trắng Ngự Lâm Thiết về. Baristan tước sĩ, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Như ngài mong muốn, đại nhân. Đối phương nghe vậy không chút do dự cung khom người, sau đó tại Runley ra hiệu dưới rời đi cửa phòng khu vực. Cùng Runley đi đến tươi đẹp hành lang một chỗ khác, bên cạnh thân ngoài cửa sổ có ánh mặt trời chiếu mà vào. Đem gần cửa sổ mà đứng lão nhân hai gò má bao phủ mảy may tất hiện, nhưng cũng để cái kia nếp nhăn đầy mặt càng rõ ràng hơn. Runley âm thầm cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá hắn cũng không có cùng vị lão bằng hữu này hàn huyên vài câu. Liền hỏi trước mắt chuyện này tương quan tình huống, tháp Meger bên trong trước kia phát sinh qua loại sự tình này. Trong phòng lúc, Runley liền phát hiện hắn cái kia tiện nghi đại ca biểu lộ có chút không đúng. Nhưng lúc đó cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. 2 năm trước Joffrey vương tử tao ngộ cùng loại tập kích. Tóc trắng áo trắng Ngự Lâm Thiết Vệ. Đội trưởng trả lời như vậy nói. Đồng dạng tại tháp Meger bên trong. Runley nghe vậy nhíu mày. Không tìm được hung thủ. Không có. Baristan đắng chát cười một tiếng. Có mấy cái mục tiêu hoài nghi. Nhưng điều tra qua đi phát hiện đều không phải. Cho nên sau đó chúng ta đem tháp Meger bên trong tất cả người hầu tất cả đều đổi toàn bộ. Lúc đầu coi là sẽ không lại xuất hiện tình trạng. Không muốn hiện tại, hắn thở dài. Không nói tiếp, vương thất bị tập kích. Mặc kệ tình huống thế nào. Tóm lại là bọn hắn những này Ngự Lâm Thiết Vệ trách nhiệm. Có lẽ là vô diện giả. Runley nghĩ nghĩ sau nói. Người nghe nói qua vô diện giả đi. Tước sĩ, đương nhiên, kia là một chút khó chơi ra hỏa, cũng rất khó bị phát hiện. Đối phương trả lời, nhưng lại nhíu mày, nhưng vô diện giả là thích khách. Joffrey vương tử cũng không bị ám sát, chỉ là bị đánh lén. Điểm này xác thực rất kỳ quái. Runley nghĩ thầm, tập kích một đứa bé lại không giết chết hắn. Có thể có làm được cái gì? Bất quá, mất máu quá nhiều. Nghe nói vương hậu tại trong cung đình nuôi một cái nữ áo đỏ. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Melisandre phu nhân rất được vương hậu coi trọng. Baristan nghe vậy nói. Nhưng ở Rick sự kiện kia truyền tới về sau. Nàng liền đã đào tàu. Nói. Baristan nhịn không được nhíu mày. Vị kia nữ áo đỏ đào tàu thời cơ vừa đúng. Tại bọn hắn tiến đến bắt trước đó liền biến mất không thấy gì nữa. Để người rất khó không nghi ngờ có phải là hay không vương hậu để lộ ra tiếng gió. Nàng trong thành có cái gì đồng bọn sao? Runley lại hỏi. Không có đồng bọn. Baristan lắc đầu. Nữ áo đỏ từ trước đến nay đều là một người. Chúng ta cũng không thấy nàng trừ vương hậu bên ngoài cùng người khác từng có tiếp xúc. Runley nghe vậy nhẹ gật đầu. Lại hỏi vài câu cái khác. Không có phát hiện đầu mối gì. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Lúc này Red Keep Tháp Meger bên trong chính là bởi vì vương tử bị tập kích một chuyện mà nghị luận. Ầm ĩ, mà tại Red Keep một chỗ âm u trong hầm ngầm. Lại ẩn nấp lại thần bí giấy lên lửa lớn rừng rực. Lôi kéo tại nham thạch trên vách tường cái bóng nương theo lấy liệt hỏa bành trướng mà liên miên. Lắc lư. Trầm thấp khàn giọng giọng nữ thì lẩm bẩm từng cỗ phức tạp khó đọc chú ngữ. Chật trội trong không gian, ẩn ẩn tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo. Chậu than chiếu sáng dưới, thân mang áo bào đỏ cao gầy thân ảnh đứng tại một chỗ chậu than trước đó. Tóc cỏ rối tung, cúi đầu nhìn chăm chú vào trước người nóng bỏng liệt hòa. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Tinh xảo hình trái tim gương mặt bên trên thì tràn ngập trang nghiêm cùng trang nghiêm. Nhưng mà nương theo lấy nàng không ngừng nhìn chăm chú lên trước mắt đại hòa. nương theo lấy trong miệng nàng chú ngữ dần dần yếu ớt. Trên mặt nàng vốn nên vẻ mặt nghiêm trọng lại càng thêm kinh ngạc. Cuối cùng tràn ngập kinh ngạc. Cái này sao có thể? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,